Cô vợ được mua. Chương 24, chồng cô không thiếu tiền. Góc truyện audio.com. Chấm, em có thể hỏi chị một chuyện được không? La Vi căng thẳng nhìn Nhã Linh nói. Em hỏi đi. Nhã Linh lại rất bình thản nói, nhìn sắc mặt của La Vi thì cô cũng biết chuyện cô ấy muốn hỏi là gì. Chị và Gia Phát. La Vi nói được một xíu lại ngừng lại, cô không biết phải hỏi làm sao với cái mối quan hệ phức tạp này. Ban nãy trước khi Nhã Linh về, Thảo Hạnh và Huyền My có nói về chuyện Nhã Linh và Gia Phát. Cô thật sự không muốn tin, nhưng làm sao bây giờ, cách xưng hô của họ thật sự rất thân. Không đơn giản là mối quan hệ chị dâu em chồng. Em muốn hỏi chị và Gia Phát có mối quan hệ gì sao? Nhã Linh thấy La Vi có vẻ ấp úng nên cô giúp cô nói. Dù sao khi nhìn thấy gương mặt của La Vi cô cũng biết chuyện là La Vi muốn hỏi là gì rồi. La Vi không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Là bạn, em yên tâm, chị và Gia Phát chỉ là bạn. Trước khi chị được gả về đây, chị và Gia Phát rất thân với nhau nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn. Chị dám khẳng định với em điều đấy. Nhã Linh nói hết cho La Vi. Cô không muốn La Vi hiểu là mình. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ hai người. La Vi hoàn toàn tin tưởng vào những gì Nhã Linh nói. Cô cúi đầu xin lỗi. Cô thật ngu ngốc, ai lại đi tin những lời vô căn cứ kia cứ. Không sao. Cũng tại tụi chị mà. Nhã Linh mỉm cười nói. Em thấy anh hai thương chị thật đó. Anh ấy bênh chị ra mặt luôn. Em mong tương lai Gia Phát chỉ cần tốt với em một phần như vậy thôi cũng vui lắm rồi. La Vi chống cằm thở dài nói. Cô thật sự rất ngưỡng mộ Nhã Linh. Tại sao nguyên nhân kết hôn cũng giống cô nhưng Gia Luân lại rất yêu thương Nhã Linh? Chắc chắn, Gia Phát sẽ đối xử với em rất tốt. Cậu ấy sống tình cảm như vậy. Sẽ có một ngày nhận ra tình cảm của em thôi. Nhã Linh nắm lấy tay La Vi động viên nói. Ngay lúc này, Gia Luân và Gia Phát ở bên ngoài đi vào. Thấy Nhã Linh đang nắm tay La Vi. Suy nghĩ đầu tiên của Gia Luân là tại sao anh lại có một cô vợ đa tình vậy? Nam hay nữ gì cũng không tha. Nhã Linh, em định cướp vợ của Gia Phát sao? Gia Luân lên tiếng. Nhã Linh nghe thấy tiếng của Gia Luân liền buông tay nhìn về phía hai người họ. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Có ít việc, Gia Luân đến nắm lấy tay Nhã Linh kéo đi. Lúc này chỉ còn Gia Phát và La Vi ở trong vườn. Gia Phát, anh về rồi. La Vi vui vẻ nói. Cũng trễ rồi, cô về đi. Gia Phát nhàn nhạt nói. Gì chứ, giờ mới 4 giờ chiều. Trời còn nắng, chẳng qua là muốn đuổi cô về mà thôi. Mới 4 giờ thôi mà anh. La Vi nhìn vào đồng hồ nói. Cô thừa thông minh để hiểu ý của Gia Phát nhưng cô muốn ở bên anh. Tùy cô. Gia Phát đi thẳng về phòng để cô đứng đấy một mình. Nhã Linh bị Gia Luân kéo lên xe hơi. Anh biết cô say xe nên mở kính xuống để cô dễ thở. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Nhã Linh khó chịu nói. Cái tên này tự nhiên dắt cô lên xe nhưng không nói là đi đâu. Đi mua điện thoại. Gia Luân vừa dắt xe vừa nói. Mua điện thoại làm gì? Nhã Linh khó hiểu hỏi, tự nhiên muốn đi mua điện thoại. Cô không muốn gọi điện nói chuyện với gia đình cô sao? Gia Luân nhìn Nhã Linh hỏi. Nhã Linh im lặng, thì ra là anh ta sợ cô ở nhà một mình buồn nên mua điện thoại để cô có thể gọi cho ba mẹ cô. Gia Luân chở cô đến một cửa hàng điện thoại. Ở đây có rất nhiều mẫu mã. Nhã Linh nhìn giá thấy mấy cái điện thoại này thật sự rất mắc. Cô đụng vào còn không dám đụng nữa. Cô muốn mua mẫu nào? Thấy Nhã Linh cứ đứng như trời trồng nên Gia Luân liền lay tay hỏi. Tôi, hay là thôi, mấy cái này mắc quá à, mà ba mẹ tôi cũng chưa có điện thoại nữa. Mua cũng đâu làm gì. Nhã Linh nói nhỏ vào tai Gia Luân. Tôi mua cho ba mẹ cô rồi. Chọn đại một cái đi. Về gọi nữa. Ba mẹ của cô đang chờ cuộc gọi từ cô đấy, với cả chồng cô không thiếu tiền. Câu cuối cùng anh nhấn mạnh để nhắc nhở cô, nếu thích thì cứ mua đừng ngại. Thấy Nhã Linh cứ suy nghĩ, anh cầm lấy một cái điện thoại lên đưa cho nhân viên. Lấy tôi cái này, dòng điện thoại này là dòng mới nhất, cũng là dòng mắc nhất trong cửa hàng này. Điên hả, cái đó này mắc lắm đó. Nhã Linh nhìn ra Luân nói, biết là anh ta giàu nhưng chẳng lẽ anh ta không biết xót tiền sao? Đã bảo chồng cô không thiếu tiền. Gia Luân đến tính tiền sau đó cùng cô rời đi. Anh cũng đã gắn sim cho Nhã Linh. Nhã Linh cầm cái điện thoại trên tay mà cái cảm giác xót tiền vẫn còn. Sao đẹp quá nói không nên lời hả? Thấy Nhã Linh cứ nhìn cái điện thoại, Gia Luân liền trêu chọc. Ban nãy còn nói là không muốn mua mà giờ nhìn điện thoại không chớp mắt. Cách chương.